Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 32, đuôi ngựa nữ xuống tràng. Góc truyện audio.com. Dưới ánh trăng, cư dân lầu phế tích bên trong. Đuôi ngựa tỉ hướng tất cả mọi người. Nói ra cái kia âm thanh. Thật xin lỗi. Về sau, chậm rãi quay người, ảm đạm rời đi. Tức giận Liệp Thi giả nhóm. Đều là sững sờ. Dương Khang cũng hơi có chút kinh ngạc. Một đội trưởng Quách Cự Đào thì tiến lên hai bổ, dùng có chút nương thanh âm nói ra: "Mã, đoàn trưởng, người muốn đi đâu?" Đuôi ngựa tỷ không nói gì, cũng không có dừng lại, chậm rãi rời đi. Quách Cự Đào gặp này, quay đầu nhìn về phía tất cả Liệp Thi giả, nói ra: "Mã đoàn trưởng những năm này tuy nhiên lừa chúng ta, nhưng nàng tại Liệp Thi đoàn một mực cẩn trọng. Liệp Thi đoàn tại nàng chỉ huy dưới, đem khu vực chung quanh zombie đều dọn dẹp sạch sẽ. Tuy nhiên nàng có lỗi, nhưng có lẽ nàng cũng có cái gì nỗi khổ." Mọi người nghe vậy, cũng đều trầm mặc xuống. Dương Khang lúc này cũng đi lên phía trước, vỗ vỗ Quách Cự Đào bả vai, nói ra: "Yên tâm đi, khả năng nàng tạm thời tâm lý có gánh vác, chỉ có một người đi về trước. Chờ qua một đoạn thời gian, có lẽ liền tốt." Quách Cự Đào nhẹ gật đầu, nói ra: "Mã đoàn trưởng đi, hiện tại ngươi chính là chỗ này quan chỉ huy tối cao. Dương đoàn trưởng, hiện tại chúng ta nên làm cái gì?" Dương Khang nhìn về phía mọi người, nói ra: "Tuy nhiên nơi này zombie đều bị diệt, nhưng chỉ sợ còn quá an toàn, cho nên chúng ta về trước khu vực. Sự tình khác sau này hãy nói." Mọi người nghe vậy, ào ào gật đầu. Sau đó, Dương Khang mang theo cái này hơn 3.000 người, rời đi tiểu khu phế tích, đi lên đường cái, dọc theo cỏ hoang mọc thành bụi đường cái, bước nhanh hướng bên ngoài 50 cây em khu vực mà đi. Bọn họ mảy may không có ý thức được. Bọn họ đem cái kia 5 cái nghiên cứu viên cùng cái kia 2 cái dưỡng thi người đem quên đi. Lần này đi ra, Liệp Thi đoàn thứ 5 đại học đội chuyên môn phái 3 cái đội viên đến phụ trách cái kia 5 cái nghiên cứu viên cùng 2 cái dưỡng thi người. Kết quả có 2 cái đội viên trước đó đã bị zombie giết chết. Duy nhất còn lại một cái, cũng là tóc ngắn nữ. Lúc này cái kia tóc ngắn nữ chung thi độc, vẫn còn trạng thái hôn mê. Lại thêm vừa mới phát sinh hết thảy, đều làm cho tất cả mọi người y nguyên đắm chìm trong cơn chấn động. Cho nên trong lúc nhất thời, lại không ai nghĩ đến cái kia 5 cái nghiên cứu viên cùng 2 cái dưỡng thi người. Cùng lúc đó, tại khoảng cách tiểu khu 2 cây số bên ngoài, dây leo thực vật như là thác nước treo lơ lửng xuống cầu gãy phía trên. Quảng cáo, một thân ảnh, đang đứng tại dưới ánh trăng. Cái thân ảnh này, tóc dài lộn xộn, quần áo rách dưới, ở ngực có một cái kinh khủng huyết động. Huyết động bên trong, cái kia trái tim đã héo rút khô quắt, tựa như là một khối phơi khô thịt khô. Cái kia cho hai mắt màu trắng bên trong, lộ ra nồng đậm kinh hãi. Kỳ thật hắn tại trước đây thật lâu, nhìn đến Liệp Thi đoàn không ngừng săn giết zombie lúc, hắn liền đã tại kế hoạch một ngày nào đó, đem Liệp Thi đoàn dẫn tới bên này, sau đó lại dẫn xuất đập nước bên trong biến dị cá sấu lớn, đem Liệp Thi đoàn một mẻ hốt gọn. Kế hoạch của hắn rất thuận lợi, Liệp Thi đoàn quả thật bị đưa tới. Biến dị cá sấu lớn cũng quả thật bị dẫn đến đây. Thế nhưng là vạn không nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Nhất kích, chỉ nhất kích, liền dây giết hắn mấy vạn bộ hạ. Tính cả cái kia hơn 300 con biến dị cá sấu lớn, cũng toàn bị miểu sát. Mà lại một kích kia phía dưới, toàn bộ khu dân cư nhỏ, vậy mà đều ầm vang đổ sụp. Lớn nhất lệnh hắn sợ hãi chính là, hắn đến bây giờ cũng không thấy cái kia cường giả bí ẩn. Cái này khiến hắn không khỏi sinh ra tự mình hoài nghi. Chẳng lẽ, nhân loại đã cường đại đến loại trình độ này sao? Thực lực cường đại như vậy. Bọn họ biến dị zombie còn có sinh tồn không gian sao? Đồng thời, hắn cũng muốn lên 5 năm trước đó đêm ấy. Lúc đó hắn phái mấy cái biến dị zombie, mang theo mười mấy cái zombie, thông qua cống thoát nước chui vào khu vực, cảm nhiễm khu dân cư nhỏ. Mắt thấy liền muốn thành công, lại đột nhiên xuất hiện một cái cường giả bí ẩn. Lúc đó cái kia cường giả bí ẩn, tuy nhiên nhất kích miểu sát hơn ngàn zombie, nhưng còn xa xa không có hiện tại dạng này biến thái. Cái này thời gian 5 năm bên trong, cái kia cường giả bí ẩn tốc độ phát triển, vậy mà như thế khủng bố. Nếu như lại để cho hắn tiếp tục thành công đi xuống, chẳng phải là liền thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của hắn. Thật lâu, hắn mới chậm rãi lấy lại tinh thần. May ra, còn có thủ lĩnh tại. Hắn là những thứ này zombie thủ lĩnh, nhưng là ở trên hắn, còn có thủ lĩnh tồn tại. Thủ lĩnh thực lực, thâm bất khả chắc, hắn đã từng tận mắt thấy qua. Thủ lĩnh chỉ là gầm lên giận dữ, liền đẩy lui hàng ngàn con vây công biến dị thú. Cũng từng gặp thủ lĩnh dẫm chân một cái, toàn bộ sân vận động khán đài liền bị rung sụp. Thực lực như vậy, cần phải đủ để áp chế tên nhân loại này cường giả. Dù sao, nhân loại kia cường giả cần dựa vào vũ khí, mà thủ lĩnh zombie dựa vào thân thể lực lượng. Ai mạnh ai yếu, vừa xem hiểu ngay. Xem ra là thời điểm đi tìm thủ lĩnh. Nghĩ tới đây, hắn xoay người lại. Thế mà sau một khắc, lại là thân thể run lên bần bật, ánh mắt tựa hồ đều đang run rẩy. Bởi vì tại phía sau hắn, dưới ánh trăng, một cái nhân loại chính hài hước nhìn lấy hắn, trên mặt còn mang theo một tia nhàn nhạt cười. Cái này khiến hắn chỉ cảm thấy linh hồn trong nháy mắt xuất khiếu. Làm sao có thể, tên nhân loại này cái gì thời điểm xuất hiện tại phía sau mình? Chính mình vậy mà không có một tia phát giác. Phải biết, thính lực của hắn đã vượt xa đồng dạng biến dị zombie. 5 cây số phạm vi bên trong bất luận cái gì động tĩnh, hắn đều có thể nghe được. Khứu giác của hắn cũng viễn siêu đồng dạng biến dị zombie. Phương viên 5 cây số phạm vi bên trong, bất luận cái gì mùi vị cũng khó khăn trốn cái mũi của hắn. Nhưng lúc này không chỉ không nghe thấy tên nhân loại này động tĩnh, càng không nghe thấy được tên nhân loại này mùi vị. Giờ khắc này, cái này biến dị zombie trong óc đột nhiên dần hiện ra một cái ý niệm trong đầu. Cường giả bí ẩn, đây chính là những cái kia nhân loại nói tới cái kia cường giả bí ẩn. Cái kia một chiêu miểu sát mấy vạn zombie, đồng thời miểu sát hơn 300 biến dị cá sấu lớn. Còn một chiêu đem biến dị cự ngạc vương chém thành 2 khúc, cũng hủy toàn bộ tiểu khu tồn tại. Nghĩ tới đây, cái này biến dị zombie ở ngực, cái kia đã 10 năm không động, khô quắt như là thịt khô một dạng trái tim, vậy mà bỗng nhiên khẽ nhăn một cái. Sau một khắc, hắn đột nhiên vừa tung người, theo cầu gãy phía trên nhảy xuống. Đối mặt tên nhân loại này, hắn lên không nổi nửa phần ý niệm phản kháng. Hắn duy nhất có thể làm, cũng là trốn. Cái này cầu gãy ở vào 2 tòa núi ở giữa, chừng 50 mét hơn cao. Hắn hiện tại nếu như còn có một tia khả năng đào tẩu, vậy cũng chỉ có thể là theo cầu gãy phía trên nhảy xuống. Thế mà, sự thật chứng minh, hắn suy nghĩ nhiều. Hắn vừa mới rơi xuống hơn 10 mét, một con to bằng cánh tay xích sắt đột nhiên từ phía trên đuổi tới. Quảng cáo trong nháy mắt cuốn lấy lồng ngực của nó. Sau đó hắn đã cảm thấy một cỗ cự lực bỗng nhiên kéo một cái. Xiềng xích trong nháy mắt đâu nhập trong thân thể hắn. Răng rắc, thân thể của hắn lại bị tỏa liên xinh xinh kéo thành 2 đoạn. Từ cổ trở xuống, đã vỡ vụn, hóa thành tàn chi, hướng dưới cầu rơi xuống. Một nửa khác, cũng chỉ còn lại có cái đầu sọ. May ra hắn thân là đẳng cấp cao biến dị zombie, chỉ cần đầu không bảo, thì có phục sinh chỗ trống. Thế mà, sự thật chứng minh, hắn lại một lần suy nghĩ nhiều. Đầu của hắn rơi vào một nửa lúc, lại đột nhiên không bị khống chế. Lơ lửng mà lên, giờ khắc này, cái này zombie trong óc, tràn đầy tuyệt vọng, theo zombie, biến dị zombie, mãi cho đến đẳng cấp cao biến dị zombie. Hắn từng bước một đi tới, đã trải qua bao nhiêu tàn khốc cạnh tranh, mới có hôm nay thực lực. Nhưng bây giờ, thân thể của hắn đã mất đi, đầu lại vẫn không bị khống chế bay lên trên đi. Điều này có thể không cho hắn tuyệt vọng. Rất nhanh, đầu của hắn liền bay đến trên cầu. Cứ như vậy bỗng dưng lơ lửng tại nhân loại kia trước mặt. Mạc Thích mang trên mặt nụ cười thản nhiên. Nhìn lấy cái này biến dị zombie. Hỏi, ta có chút hiếu kỳ. Ngươi là như thế nào khống chế những cái kia biến dị cá sấu lớn? Cái kia biến dị zombie một phát miệng. Tê lạp. Miệng của hắn nhưng vẫn động vỡ ra đến sau tai, lộ ra một miệng sắc nhọn hàm răng, xem bộ dáng là muốn gào rú lên tiếng, nhưng hắn lúc này chỉ còn lại có cái đầu, liên dây thanh quản cũng bị mất, tự nhiên phát ra không thanh âm. Mạc Thích cười nhạt một tiếng, không nói, không quan trọng, ta cũng chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Sau một khắc, niệm lực nhất động. Bành, cái kia biến dị zombie đầu, nhất thời bạo thành một đoàn xương máu, tại dưới ánh trăng, giống như một đoàn nhỏ đỏ như máu pháo hoa. Cái kia biến dị zombie cái cuối cùng suy nghĩ là, ta mẹ nó liên dây thanh quản cũng bị mất. Nói thế nào? Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.